Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418, chương 417, 3000 ý cảnh. Thấy Chu Hạo nghi hoặc, Đá Tác tiếp tục nói, pháp tác một đạo, mỗi một đạo pháp tác đều ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Đánh đơn giản nhất so sánh, giống địa cầu các ngươi lên kim cương cùng graphite. Trên bản chất tới nói cả hai là cùng một loại vật chất, bất quá kim cương hết sức cứng rắn, chịu mài mòn, không có được dẫn điện tính. Tinh khiết kim cương làm vô sắc trong suốt tinh thể, mà graphite thì tính chất so sánh mềm, độ cứng khá thấp, là điện cùng nóng lương chất dẫn. Màu sắc là màu đen, theo tác dụng, tính năng chờ các phương diện tới nói. Cả hai mặc dù là cùng một loại vật chất, thế nhưng cơ hồ là hoàn toàn khác biệt. Chu Hạo gật đầu, đây là hóa học phương diện tri thức. Đá Tát đợi ở địa cầu 10 vạn năm, đối với địa cầu hiểu rõ, phát triển đoán chừng so với hắn còn muốn rõ ràng rất nhiều. Tương tự, pháp tắc một đạo cũng là như thế. Tựa như graphite cùng kim cương biểu hiện hình thức, coi như là cùng một hệ pháp tắc, đều có không giống nhau biểu hiện hình thức. Này chút hình thức kỳ thật đều là vô hình, khó mà chân chính nói. Cái này là ý cảnh, 15 đầu pháp tắc, mỗi một đầu bao hàm ý cảnh không giống nhau, thế nhưng số lượng đều là giống nhau. Cái kia chính là 3000 loại, tại trong vũ trụ, 3000 cũng là một cái rất đặc thù con số. Chu Hạo trong lòng hơi động, dựa theo Đá Tát nói, toàn bộ thế giới có ngàn tỷ tiểu thế giới, thế nhưng đại thế giới chỉ có 3000, hiện tại pháp tắc ý cảnh cũng có 3000, thực lực đi đến linh chủ cảnh đỉnh phong về sau, cần muốn nắm giữ 10 loại ý cảnh, là có thể đột phá trở thành một vị pháp tắc cảnh cường giả. Đá Tát tiếp tục nói, chỉ cần 10 loại. Chu Hạo sững sờ, ngươi cho rằng rất dễ dàng. Đá Tát trừng mắt Chu Hạo, nói, này 10 loại là đơn giản nhất. Ngươi bây giờ lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc đoán chừng ly hỏa hệ một loại ý cảnh đều chênh lệch khoảng cách rất xa. Chu Hạo đành phải không nói thêm gì nữa. Tiếp tục nghe, lĩnh ngộ 10 loại ý cảnh là có thể đột phá trở thành pháp tắc cảnh cường giả. Lĩnh ngộ 100 loại ý cảnh, có thể đột phá đến bản nguyên cảnh, có được 100 triệu năm tuổi thọ, mà bản nguyên cảnh cường giả lĩnh ngộ còn lại 2900 loại ý cảnh. Đồng thời dung hợp là một thể, là có thể trở thành mạnh mẽ chân thần. Chu Hạo chấn động trong lòng, 3000 loại ý cảnh thành tựu chân thần, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới chân thần số lượng cực ít. Rõ ràng hắn gian nan, trước đó không có cùng ngươi nói tỉ mỉ, là bởi vì coi như ngươi biết cũng vô dụng, lôi điện pháp tắc ta không giúp được ngươi, hỏa hệ pháp tắc nghĩ muốn nắm giữ một loại ý cảnh. Thời gian một năm không thể nào làm được, tham gia Tinh Lan Đế Quốc tuyển bạt, thực lực càng mạnh càng tốt, ngươi phương diện khác tăng lên rõ ràng so pháp tắc phương diện tăng lên phải nhanh rất nhiều. Trước thể hiện ra thực lực mạnh hơn, đạt được coi trọng, thu hoạch càng nhiều tài nguyên, sau đó lợi dụng tài nguyên toàn lực lĩnh ngộ ý cảnh. Đây là ta cho rằng chính xác nhất con đường. Lập tức liền muốn tỉ thí, này chút người tiến vào Tinh Lan học viện tổng bộ khẳng định sẽ tiếp xúc đến. Thì ra là thế, Chu Hạo gật đầu. Hắn hiện tại đối với pháp tắc rõ ràng có một cái rõ ràng hơn hiểu rõ. Một tháng thời gian không muốn lãng phí. Tiếp tục tăng lên thực lực của ta. Thu lại trong lòng rất nhiều cảm xúc. Chu Hạo triệu hoán ra người máy. Bắt đầu tới chiến đấu. Thời gian cực nhanh. Một cái tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Ra đi. Huyền Ngọc Tinh đến. Chu Hạo đang tu luyện lấy. Bỗng nhiên Tây Lãng Thành thanh âm vang lên. Đến rồi hả? Chu Hạo đi ra ngoài. Trước mắt truyền tống trận lối ra xuất hiện. Sau đó máy phi hành vọt thẳng ra. Đây là một chỗ to lớn quảng trường. quảng trường bên trên có rất nhiều người tại đi tới đi lui. Xem, lại có máy phi hành đến. Hệ Ngân Hà máy phi hành. Hệ Ngân Hà là cái nào một cái tinh hệ? Chưa từng nghe qua. Một chút thanh niên ánh mắt nhìn máy phi hành phía trên chữ viết. Hơi hơi nghi hoặc hơn 300 vạn cái tinh hệ. Sao khá nổi danh cực ít. Đại bộ phận kỳ thật có rất ít người hiểu rõ. Ta biết, hệ Ngân Hà tại Tinh Lan Đế Quốc xa xôi khu vực. Đường kính có 10 vạn năm ánh sáng. Mới 10 vạn năm ánh sáng. Này cũng quá nhỏ, còn chưa đủ chúng ta tinh hệ 1/10. Mặc dù nhỏ, thế nhưng lần này hệ Ngân Hà ra một vị lĩnh ngộ một tia hỏa hệ pháp tắc thiên tài. Gọi là Chu Hạo, liền là vị kia thân cao 1m8 thanh niên. Vậy mà lĩnh ngộ một tia hỏa hệ pháp tắc. Ngoặc kép, từng vị nhân viên nghị luận, mấy người tầm mắt nhìn chằm chằm Chu Hạo. Rõ ràng, thực lực mạnh mẽ mới sẽ có được người khác chú ý. Chu Hạo, bây giờ chờ đợi một thoáng. Này tòa quảng trường là Tinh Lan Học Viện tổng bộ quảng trường. Các người có khả năng tùy ý nhìn một chút. Chờ tất cả mọi người đến đủ. Tỷ thí liền chính thức bắt đầu. Chúng ta hệ Ngân Hà xem như so sánh xa xôi. Dựa theo trước kia thời gian, đoán chừng nhiều nhất một ngày, hết thảy máy phi hành đều sẽ tới. Tây Lãng Thành nói, được, Chu Hạo chờ 5 người gật đầu. Tây Lãng Thành rời đi, 5 người đang khắp nơi dục dịch. Này Tinh Lan Học Viện tổng bộ quá lớn, riêng là quảng trường này liền vô biên vô hạn. Khôn Sa Nguyên tò mò bốn phía nhìn xem. Trong 5 người, Khôn Sa Nguyên tính cách so sánh nhảy thoát một điểm. Xác thực lớn, Chu Hạo cũng đang nhìn. Quảng trường to lớn, phía trên lít nhà lít nhít toàn bộ đều là những tinh hệ khác đỉnh cấp các thiên tài. Mỗi cái tinh hệ tuyển bạt 5 người đi ra. Hơn 300 vạn cái tinh hệ liền là hơn 1.500 vạn vị. Đồ nhà quê, một vị thân mặc trường bào màu đen nam tử tầm mắt quay lại. Ngươi nói người nào? Khôn Sa Nguyên nhìn về phía vị nam tử kia. Phẫn nộ nói, áo bào đen nam tử cười nhạo một tiếng. Nhìn thoáng qua Chu Hạo bốn người. Quay người rời khỏi nơi này. Đừng xúc động, vị nam tử kia là Vũ Mặc tinh hệ Hắc Húc. Hắn thực lực rất mạnh. Hai hệ pháp tắc đều lĩnh ngộ một tia. Mà lại đều đạt đến rất sâu mức độ. Vân Mộng vội vàng nói. Hai hệ pháp tắc, Khôn Sa Nguyên giật mình. Không dám nói gì. Hắn liền nhất hệ pháp tắc đều không có đụng chạm đến. Không thể nào là Hắc Húc đối thủ. Mặt khác, này Hắc Húc trước đó gia tộc là tại hệ Ngân Hà. Bất quá là bị làm nô lệ tinh cầu. Sau này trong gia tộc có người quật khởi về sau. Bọn hắn chỉnh cái hành tinh nhân viên phản kháng, đem chủ nô toàn bộ đánh giết, tạo thành động tĩnh rất lớn. Cuối cùng quê quán tộc nhân tất cả đều rời đi hệ Ngân Hà. Bọn hắn đối với hệ Ngân Hà địch ý rất lớn. Vân Mộng tiếp tục nói, nam tử này quê quán là tại hệ Ngân Hà. Mấy người giật mình, này Vân Mộng đối với những tinh hệ khác nhân viên hiểu rõ ràng như vậy. Chu Hạo tò mò nhìn Vân Mộng liếc mắt. Đó là Mokazi. Nghe lão sư ta nói hắn hiện tại có thể là đã nắm giữ lôi điện pháp tắc hai loại ý cảnh. Thực lực cực kỳ cường đại. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền vào đến Chu Hạo trong tai. Hai loại ý cảnh. Chu Hạo hơi kinh, nhìn về phía một vị tướng mạo giống người địa cầu. Toàn thân hiện ra màu lam. Sau lưng mọc ra một đầu phần đuôi thanh niên, chỉ muốn nắm giữ 10 loại ý cảnh là có thể đột phá vào đến pháp tắc cảnh, tuổi thọ đi đến 100 vạn năm. Chu Hạo bây giờ cách một loại ý cảnh đều chênh lệch rất xa. Tinh linh cảnh lại có nắm giữ 2 loại ý cảnh nhân viên. Thanh niên này lôi điện thiên phú như thế mạnh. Chân thần điện bên trong, đá tát khiếp sợ thanh âm truyền đến. Làm sao vậy? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Tinh linh cảnh nếu có thể lĩnh ngộ pháp tắc, như vậy nắm giữ ý cảnh hẳn là cũng có khả năng. Theo Chu Hạo, dạng này thiên tài mặc dù thiếu, thế nhưng sẽ tồn tại một chút. Chu Hạo, ngươi phải hiểu được một việc. Đá Ta nghiêm túc nói, lĩnh ngộ pháp tắc là cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh liền càng có lợi. Coi như tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh vô phương lĩnh ngộ pháp tắc. Thế nhưng tại linh chủ cảnh thời điểm tiếp xúc đến một tia pháp tắc không tính khó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.